Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Vũ Kẹp viết thời tiết liền như vậy rằng có suốt 3 ngày mới đình, Cố Tuyết Nghi quần áo. Đều tự Yến Triều tẩy qua, lại dùng bếp lò một chút hong khô, như vậy đảo cũng không đến mức làm cho thực chật vật nhưng thật ra Tống Viên mấy người. Trên người đều mau nghẹn thành dưa muối là mơ siêu định húc thấy đều nhịn không được nhíu mày. Ngoặc kép, bọn họ vẫn là đừng thượng ta xe đi. Ta liền lưu tại nơi này nhìn bọn họ. Đến lúc đó Yến Tổng cùng ta đại tẩu đi trước. Ta chờ cảnh sát lại đây, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười hạ. Người xe cũng trang không dưới, Thịnh Húc gật gật đầu. Nhẹ nhàng thở ra Tống Viên thiếu chút nữa bị như vậy một phen đối thoại sinh sôi khí khóc lúc này. Yến Triều từ trên lầu đi xuống tới, nói, kiểm tra qua, không có rơi xuống đồ vật Cố Tuyết Nghi gật đầu. Chúng ta đây đi thôi, Yến Triều ứng thanh, Yến Văn Xu vội vàng nhấc tay. Ta cũng lưu nơi này, ta phải tận mắt nhìn thấy Tống Viên bọn họ bị mang lên xe cảnh sát. Bằng không ta tức chết rồi, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Lúc này mới đi theo Yến Triều đi ra ngoài, bọn họ ở thôn phụ cận tìm được rồi Thịnh Húc xe. Còn có tương đối sung túc du, bất quá bọn họ vốn dĩ cũng không tính toán dựa vào cái này đi ra ngoài tiểu nguyên thôn phụ cận lộ. Còn không có rửa sạch ra tới, liền tính rửa sạch ra tới, trên đường cũng là lầy lội, cũng không tốt đi, phi cơ trực thăng đại khái vài giờ đến. Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Triều cúi đầu nhìn mắt biểu. Tam điểm mơ siêu kia còn có trong chốc lát, Cố Tuyết Nghi hỏi. Yến Tổng có thể lái xe sao? Đi nơi nào? Đi trên núi, Yến Triều sắc mặt tối sầm mơ siêu muốn đi tìm Thịnh Húc đại ca. Nửa ngày không được đến Yến Triều tiếng vang, Cố Tuyết Nghi nhịn không được quay đầu lại. Yến Tổng không có phương tiện sao? Yến Triều từ hầu trung bài trừ 2 chữ. Phương tiện, Cố Tuyết Nghi mại chân liền phải đi phía trước đi. Yến Triều một phen ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm lên, ta tới, trên đường đều là bùn, Cố Tuyết Nghi sửng sốt hạ. Sau đó gật đầu tự nhiên mà hưởng thụ lên, Yến Triều ôm nàng. Vượt qua lầy lội, kéo ra cửa xe, đem nàng đặt ở ghế điều khiển phụ thượng, sau đó chính mình mới đi ghế điều khiển, xe Việt dã tính năng hảo. Thai cũng là chuyên môn đổi quá, muốn ứng phó như vậy không xong tình hình giao thông nhưng thật ra cũng không khó, bọn họ khai. Thượng một con đường khác, ấn di động hướng dẫn, chậm rãi chiều kia tòa sơn tìm kiếm qua đi, xe không có biện pháp hoàn toàn khai đi lên. Tới rồi giữa sườn núi, bọn họ liền tạm thời bỏ xe, may mà hai người thể lực đều thực hảo. Đi bộ lên núi cũng hoàn toàn không khó, hoa không sai biệt lắm 2 giờ. Bọn họ đến đỉnh núi, cũng chính là lúc này. Yến Triều nhận được điện thoại, Yến Tổng. Chúng ta đã xem qua phụ cận bản đồ. Tính toán đáp xuống ở Kim Đỉnh Sơn đỉnh núi, kia đầu nói, Yến Triều ngẩng đầu vừa thấy trước mắt. Chùa Miếu, Kim Đỉnh Chùa, Yến Triều. Yến Tổng, ngài cùng Cố Tổng nếu là phương tiện nói. Liền tức khắc xuất phát. Đến Kim Đỉnh Chùa trước đất chống thượng đằng chúng ta kia đầu đi theo lại nói, Yến Triều. Ngoặc kép, chúng ta đã ở a Yến Tổng thật là có thấy xa. Kia đầu vội vàng thổi ra một cái cầu vồng thí, Yến Triều lại không rất cao hứng đến lên. Hắn mắt thấy Cố Tuyết Nghi đi tới chùa miếu trước, giơ tay nắm lên khuyên sắt thật mạnh gõ cửa, Yến Triều khẽ thở dài một hơi, người mình thích. Tính tình lại phá lệ độc lập. Có thể có biện pháp nào? Đương nhiên là theo Yến Triều đi qua đi. Ấn vang lên bên cạnh chuông cửa Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, a, nguyên lai có chuông cửa, năng nhìn thấy chùa miếu. Liền bản năng đem nó cùng thời cổ chùa miếu liên tưởng đến một khối. Nhưng thật ra đã quên đây là một tòa ở hiện đại xã hội chùa miếu, Yến Triều vốn dĩ cao hứng không? Đứng dậy, nhưng thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi bộ dáng. Lại cảm thấy có chút đáng yêu, hắn giơ tay vuốt ve một chút Cố Tuyết Nghi cầm mơ siêu Cố Tuyết Nghi. Ân, Yến Triều trợn mắt nói dối. Bắn một chút bùn đỉa mơ siêu Cố Tuyết Nghi. A, môn ở thời điểm này đột nhiên khai, bên trong thăm dò ra tới cái tiểu sa di đầu tóc. Không có hoàn toàn cạo rớt, còn giữ thanh thanh phát cha. Hắn đột nhiên thấy ngoài cửa hai người, không khỏi sửng sốt, các ngươi, là người sao? Cố Tuyết Nghi khẽ cười nói. Đương nhiên là người, tiểu sa di đỏ mặt lên, nga, ngượng ngùng, bởi vì hai ngày này thời tiết ác liệt, sẽ không có người lên núi. Các ngươi là muốn tới dâng hương sao? Dâng hương, còn muốn tìm người, Cố Tuyết Nghi nói, tiểu sa di vội vàng đưa bọn họ nghênh vào cửa. Trước lãnh bọn họ tới rồi chủ điện, sau đó phế đi nửa ngày công phu mới bậc lửa hương, có điểm ẩm ướt hai ngày này, lúc này sau điện. Truyền đến gõ mõ thanh âm mơ siêu, làm ngọ khóa tiểu sa di chỉ mặt sau nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Tiếp nhận hương, trước cung kính mà vào hương, hiện đại người so với cổ nhân. Phần lớn không có gì tín ngưỡng, yến triều liền chưa từng có tín ngưỡng, người muốn vào hương sao? Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi, yến triều cũng duỗi tay nhận lấy. Thầm nghĩ, vậy từ hôm nay trở đi có đi, yến triều hơi hơi khom người. Liên tính làm là đối Bồ Tát cung kính hành lễ, hắn nhắm mắt lại, còn nghiêm túc mà cho phép cái nguyện, sau đó mới mở mắt ra. Đem hương nghiêm túc cắm ở Phật tượng trước mặt, Cố Tuyết Nghi không khỏi hiếu kỳ nói. Yến Tổng cho phép cái gì nguyện? Nói ra liền không linh, yến triều nhàn nhạt nói, tiểu sa di nhếch miệng cười. Tâm thành tắc linh, yến triều không theo tiếng, Cố Tuyết Nghi cũng không truy vấn. Quay đầu liền nhìn về phía tiểu sa di, hỏi, các ngươi nơi này có vị họ Thịnh, ở chỗ này tu Phật hiệu tục gia đệ tử sao? Tiểu sa di nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, nga, bất quá có cái nguyên lai họ Thịnh, sau lại chính thức thượng độ điệp, quốc gia nơi đó đều tra được đến, là sư phụ ta, hình như là họ Thịnh đi, ta cũng không biết ngài muốn tìm có phải hay không hắn. Có thể thấy một mặt sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, yến triều nghe vậy quay đầu nhìn thẳng Phật tượng. Lấy ý đồ làm chính mình thần sắc nhìn qua không cần quá hung ác lãnh lệ, có thể tiểu sa di nói. Ngài cùng ta tới, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía yến triều. Phiền toái yến tổng chờ ta, năng đốn hại nhiều lời một câu. Ta muốn biết rõ ràng một ít việc, yến triều ánh mắt vừa động. Một chút liền minh bạch Cố Tuyết Nghi ý tứ, nhưng đáy lòng vẫn là nhịn không được phiếm toan, hơn nữa. Là cuồn cuộn không ngừng toan, hắn biết Cố Tuyết Nghi là muốn biết rõ ràng. Nàng vì cái gì sẽ đến thế giới này, nhưng nàng hiện tại muốn đi gặp người. Là Thịnh Húc đại ca, là nàng chồng trước, yến triều gọi lại tiểu sa di, có kinh Phật sao, tiểu sa di bước chân một đốn, a. Ngài muốn xem kinh Phật sao? Yến triều, ân tiểu sa di phiên một quyển cho hắn. Sau đó mới dẫn Cố Tuyết Nghi đi rồi, yến triều đem kinh Phật khấu ở trong tay. Mở ra một tờ, bình tâm tĩnh khí miễn sát sinh. Cố Tuyết Nghi đi tới sau điện, đó chính là tiểu sa di nói, mõ phát ra thanh thúy đánh thanh. Cố Tuyết Nghi quay đầu xem qua đi, chỉ thấy nơi đó ngồi một người nam nhân. Ước chừng 40 tuổi tả hữu, ăn mặc áo cà sa, cạo đầu, khuôn mặt túc mục, nhưng như cũ có thể nhìn ra vài phần anh tuấn hương vị, chỉ là lại cùng Cố Tuyết Nghi trong trí nhớ. Diện mạo cũng không quá tương tự Thịnh Trường Trị. Cố Tuyết Nghi ra tiếng, nam nhân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, đã thật lâu không có người kêu lên ta tục ra tên, Cố Tuyết Nghi cùng đối phương ánh mắt tương tiếp. Nhìn nhau vài mắt, nam nhân đột nhiên đốn hạ, như là bị lôi kéo ra cái gì ký ức, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, nguyên lai còn nhớ rõ ta, không, không phải nhớ rõ, nam nhân đột nhiên đứng dậy, nói, người từ từ, nam nhân xoay người rời đi trong chốc lát, chờ hắn lại trở về thời điểm, trong tay liền nhiều một thứ, là một quyển họa, họa rõ ràng trải qua chống phân hủy xử lý. Nhưng mặt trên vẫn là xuất hiện một loại niên đại xa xăm hoàng. Sắc nam nhân phô khai họa, chỉ vào nói, là ngài đúng không? Họa tuổi trẻ nữ nhân sơ lưu vân búi tóc, mặt mày như hoa, người mặc tay áo rộng đại sam, ngồi ở trong đình, tay niết ly, còn lại người ở nàng trước mặt, khom người cúi đầu, Cố Tuyết Nghi có điểm ngạc nhiên, một loại quen thuộc cảm giác. Xuyên qua thời không ập vào trước mặt, họa người là nàng, ngươi không phải Thịnh Trường chị Cố. Tuyết Nghi chắc chắn địa đạo, Thịnh Húc nói dối, nam nhân hổ thẹn nói. Ngài nói chính là rất sớm trước kia vị kia Thịnh Trường chị đi. Ta sáng sớm liền biết, tên của ta, cùng Thịnh gia một vị lão tổ tông cùng tên. Bất quá ta so với hắn kém xa, Cố Tuyết Nghi trong lòng có điểm thất vọng, nam nhân không phải Xuyên. Qua tới, tự nhiên cũng liền vô pháp từ hắn trên người tìm được hữu dụng tin tức họa là ai họa. Cố Tuyết Nghi chuyển thanh hỏi, cũng là Thịnh gia một vị tổ tiên họa. Dung ta cẩn thận suy nghĩ một chút, là kêu Thịnh Trường Lâm Mơ Siêu hắn họa, ngà đối, còn để lại một đoạn lời nói. Nhớ vào tộc quy Thịnh Trường Lâm, Cố Tuyết Nghi hơi làm hồi tưởng, là lúc ấy Thịnh gia bài đệ tứ con vợ cả, tuổi còn trẻ liền quan bái tứ phẩm, năm đó trung trạng nguyên thời điểm, 10 dặm trường phố đều là phải cho hắn đưa hoa tuổi trẻ nữ tử, nam nhân gật đầu nói. Đúng là, này đoạn ở Thịnh gia trong lịch sử có thể tìm được. Hắn vì sao vẽ ta? Lại lưu tới rồi các ngươi trong tay. Cố Tuyết Nghi cũng chưa nghĩ đến. Nguyên lai hai cái Thịnh gia là có sâu xa kia Thịnh Húc xuyên qua tới cũng không kỳ quái, nhưng nàng. Đâu, nam nhân nói, ta cũng không biết vì sao. Chỉ xem bản chép tay nói là, đem bức họa cuộn tròn, thủ dụ lưu truyền tới nay. Làm chúng ta muốn tìm một cái cùng bức họa cuộn tròn giống nhau như đúc. Cũng kêu Cố Tuyết Nghi nữ tử. Cố Tuyết Nghi tên này, ta cũng biết, ở Thịnh gia trong lịch sử đồng dạng có ghi lại, từng là Thịnh gia chủ mẫu. Nhưng không biết sao, có một năm đột nhiên chúng ta túy, lúc sau ghi lại liền bất tường. Lại sau lại, chính là vị kia tên là Thịnh Trường Lâm tổ tiên, ở trước khi chết để lại bức họa cuộn tròn cùng bản chép tay. Nói là Thịnh gia hậu nhân, có lẽ sẽ có một ngày, tái kiến Cố Tuyết Nghi, tái kiến khi, muốn khuynh lực tương trợ, vị này Thịnh gia chủ mẫu với gia tộc có đại ân. Cố Tuyết Nghi hoảng hốt một cái chớp mắt, trong lúc nhất thời trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Có chút khổ sở, có chút giờ khóc giờ cười, tại sao lại như vậy đâu? Bọn họ nếu là không ở một cái thời gian tuyến thượng, Cố Tuyết Nghi còn sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng đột nhiên được biết. Nguyên lai Thịnh gia cũng từng tồn tại với này thời gian sông dài bên trong. Nàng tái kiến khi, nhìn thấy chính là Thịnh Trường Lâm lưu lại đồ vật, năm đó nàng quen biết mọi người đều đã qua đời. Phảng phất trong phút chốc ra thủ đô hóa thành bột mịn, Cố Tuyết Nghi nhịn không được giơ tay ấn hạ. Ngực nam nhân cũng không dám quấy rầy nàng. Chỉ thấp giọng mà đi xuống nói, mấy thứ này, dựa theo lệ thường, chỉ truyền cho trong nhà trưởng tử, ta đại bá đại nhi tử thời trẻ bệnh đã chết, chúng nó liền như vậy truyền tới trong tay ta, ta phụ thân còn vì ta đặt tên Thịnh Trường trị, kỳ vọng ta có thể như Thịnh gia tổ tiên giống nhau. Vì gia quốc phụng hiến, làm ra một phen sự nghiệp, nam nhân dừng một chút. Hổ thẹn nói, chỉ tiếc. Ta khi còn nhỏ liền hướng tới Phật hiệu, cô phụ trong nhà tâm ý, sau một lúc lâu, Cố Tuyết Nghi mới lại hỏi, người đi tìm ta, nam nhân càng hổ thẹn, nói, đi tìm Mơ Siêu nhưng là sau lại muốn vào sơn, khiến cho thuộc hạ người định kỳ phát tin tức cho ta, bất quá. Trên núi võng khả năng tương đối kém Mơ Siêu kỳ thật vốn dĩ cũng không kém như vậy. Nhưng là đi. Dưới chân núi có cái thôn dân cảm thấy tín hiệu tháp có phóng xạ. Lặng lẽ cấp hủy đi, sau lại vận doanh thương sẽ không chịu cấp trang. Cố Tuyết Nghi, ngà đúng rồi, còn có một phong thơ. Vị kia tổ tiên để lại cho ngài tin. Ngài thả chờ ta lại đi tìm một chút, nam nhân đứng dậy đi rồi, mà lúc này trước điện. Yến Triều còn đang chờ đợi, hắn giữa mày dần dần hợp lại khởi, còn không có ra tới. Bọn họ nhưng lời nói có như vậy nhiều sao? Cứ việc Yến Triều biết được, cho dù là ở qua đi kết quả hôn, Cố Tuyết Nghi đối vị kia chồng trước hẳn là cũng là không nhiều ít tình yêu đáng nói, nhưng tốt xấu. Cái này chồng trước so với hắn trước không biết mấy trăm năm Mơ Siêu khó bảo toàn Cố Tuyết Nghi ở. Trong lòng một là tự, Đột nhiên liền cảm thấy, vẫn là càng thời xưa hảo đâu. Yến Triều nhìn chằm chằm kinh thư nhìn một lát, hoàn toàn xem không đi vào, dứt khoát lạnh mặt đứng lên, lúc này Tiểu Sa Di ra tới. Vừa lúc đụng phải Yến Triều, Tiểu Sa Di hoảng sợ. Tâm nói người nam nhân này như thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ. Bọn họ còn không có nói xong sao? Yến Triều nhìn chằm chằm Tiểu Sa Di hỏi, ân, giống như còn muốn nói thật lâu. Ngài có phải hay không chờ mệt mỏi? Ta cho ngươi dọn cái đệm hương bổ ngồi đi. So ghế dựa ngồi thoải mái điểm, còn muốn nói thật lâu. Yến Triều nắm chặt xương ngón tay, nắm chặt đến tí tách vang lên, Tiểu Sa Di xem hắn trên người khí thế càng thêm đáng sợ. Vội vàng chạy tới dọn đệm hương bồ, chờ đệm hương bồ dọn lại đây. Hắn cũng liền lưu, Yến Triều di động lúc này vang lên, hắn tiếp lên, kia đầu truyền ra thanh âm. Yến Tổng, chúng ta hạ xuống rồi, Yến Triều thanh âm là từ hầu chung từng câu từng chữ bài trừ tới. Trước chờ, nam nhân đem tin tìm lại đây. Đưa cho Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi mở ra tới, a, cái này là cho ngài, cái này là cho chúng ta, nam nhân nói, trừ đi rồi một chương ân, Cố Tuyết Nghi nhìn thoáng qua, nam nhân vội vàng lại để trở về. Kia ngài cùng nhau xem đi, dù sao đều là ngài có thể xem mơ siêu, Cố Tuyết Nghi chế trụ hơi mỏng hai tờ giấy. Liền nghe thấy nam nhân nói, này đó giấy. Chúng ta đều sao chép quá không biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì giấy niên đại một lâu, liền sẽ trở nên mỏng giòn. Cần thiết đến không ngừng dùng tân giấy trọng sao. Ngài hiện tại nhìn thấy đã không phải nguyên bản, Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn lại, xa lạ tự thể, nhưng miệng lưỡi lại là quen thuộc, trưởng tẩu như thấy tin. Đã không biết tuổi tác bao nhiêu. Đại khái đó là thỉnh nàng tâm ăn, nếu là thịnh gia hiện giờ như cũ có vài phần bản lĩnh. Thịnh gia như cũ nhưng làm nàng thủ hạ một phần lực lượng, nếu là hiện giờ thịnh gia bị thua. Cũng thỉnh nàng không cần lại háo tâm thần đi nâng đỡ, nay có vàng bạc. Chính là năm đó thịnh gia cùng Cố gia liên hợp tồn trữ xuống dưới. Phân đến mọi người trong tay, nhiều thế hệ truyền lưu. Đãi nàng lấy dung, nhân tâm không lường được, có lẽ có đã tự tiện tham ô người, nhưng thịnh gia Cố gia dưới trướng, luôn có một vài người trung nghĩa, hiện giờ liệt hạ danh sách, nhất nhất tìm kiếm, tổng có thể tìm một hai cái, như thế cũng không cần phát sầu sinh tồn việc mà một khác phong viết cấp thịnh gia hậu nhân, mở miệng lại là trước giới thiệu nàng cuộc đời, Cố Tuyết Nghi. Tự Bình Thu, nãi đại tướng quân phủ đại phòng đích tam nữ, thịnh thị chủ mẫu, theo sau mới là báo cho thịnh gia hậu nhân, nàng là cái gì tính tình, có gì loại yêu thích, bên người hẳn là có bao nhiêu người hầu hạ, liền nàng quen dùng roi, hẳn là từ cái gì chế thành, đều nhất nhất viết, Cố Tuyết Nghi đem kia phong trả lại cho nam nhân nói. Ta sẽ thức khắc chí điện hồi thịnh gia, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt ứng thanh, nam nhân tiểu tâm hỏi. Ngài nguyên bản trượng phu, đó là thịnh trường chỉ sao? Ân, nam nhân mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, ta không kịp hắn, thật là không kịp, tuy rằng Cố Tuyết Nghi ký ức đã có chút mơ hồ. Nhưng vẫn là nhớ rõ, thịnh trường chỉ khi còn nhỏ liền thực thông minh, sau khi lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, Cố Tuyết Nghi nói. Ta đi rồi, hòa, nam nhân vội nói, cái này thịnh gia đến thu, nếu ngài nếu muốn, hắn lộ ra khó xử thần sắc, vậy thả ngươi nơi này đi, Cố Tuyết Nghi xoay người đi ra ngoài, nam. Nhân hướng nàng được rồi dập đầu lễ, nói, cung nghênh ngài đã muộn, là ta có lỗi, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng cười hạ. Là internet có lỗi, sau đó mới bước đi xa, Yến Triều rốt cuộc nghe thấy được tiếng bước chân. Hắn lập tức chiều Cố Tuyết Nghi nhìn lại, nàng trên mặt thần sắc lại có chút kỳ quái, tựa hỉ tựa. Bị Yến Triều một lòng nặng nề mà trầm đi xuống, nếu là cùng nguyên bản chồng trước không có cảm tình. Cố Tuyết Nghi trên mặt cũng nhiều lắm chỉ có một tia hoài niệm mơ siêu mà khi nàng lại là vui mừng. Lại là khổ sở, tự nhiên chính là bị gợi lên cảm tình, Yến Triều giật giật môi. Cổ họng lại như là bị ngăn chặn giống nhau, phi cơ trực thăng có phải hay không tới rồi. Ta vừa rồi giống như nghe thấy cánh quạt thanh âm, đặc biệt vang, Cố Tuyết Nghi hỏi. Là chúng ta đây đi thôi, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Triều cứng lại, theo sau đáy lòng nhấc lên mừng như điên, hắn bất động thanh sắc mà đi ở Cố Tuyết Nghi bên cạnh. Khóe miệng lại điên cuồng giơ lên, ánh mắt cũng lập lòe không chừng, hảo đi. Liền tính Cố Tuyết Nghi đãi Thịnh gia đại ca có một phân tình ý lại như thế nào? Ít nhất hiện tại Cố Tuyết Nghi vẫn là cùng hắn cùng nhau đi rồi. Hắn không giấm mơ siêu hắn không ăn giấm mơ siêu Yến Triều dưới đáy lòng lặp đi lặp lại thôi miên vài. Cầu, hai người thực mau thượng phi cơ trực thăng người trên nhìn thấy bọn họ. Cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hai vị này nếu là ra chuyện gì? Kia phiền toái có thể to lắm mơ siêu đường hàng không đã sớm thuận lợi bắt được. Phi cơ trực thăng trực tiếp rớt xuống tới rồi kinh thị, mà lúc này Thịnh lão cũng nhận được điện. Thoại, ngươi nói cái kia Cố Tuyết Nghi, chính là Thịnh gia người muốn tìm. Thịnh lão kinh sợ, thật là có như vậy cá nhân tồn tại. Điện thoại này đâu, nam nhân một bên hướng dưới chân núi đi, một bên nỗ lực mà tìm tín hiệu nói. Là, đã xác minh qua, nàng có thể chuẩn xác nói ra tổ tiên Thịnh Trường Lâm cuộc đời. Khó trách vị kia cố nữ sĩ bút tích, luôn có chút không giống nhau địa phương, Thịnh lão hơi há mồm. Lại là một chút nhớ tới Thịnh Húc sinh nhật bữa tiệc. Thịnh Húc đối đãi vị kia cố nữ sĩ đặc biệt kia còn lợi hại. Thịnh Húc đối Thịnh gia lão tổ tông khởi tâm tư. Kia không được trời đánh ngũ lôi oanh. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều hạ phi cơ trực thăng, đi nhà ngươi. Yến Triều hỏi, Cố Tuyết Nghi gật đầu, nàng có điểm mệt mỏi. Yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc, bảo Tiêu lái xe. Chở hai người về tới Cố Tuyết Nghi nơi ở, về đến nhà sau. Cố Tuyết Nghi lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà là trước cấp di động nạp điện, theo sát liền mở ra di động xem xét tin tức, một đoạn video nhảy ra tới, lộ ra Yến Văn Bách khuôn. Mặt bình luận khu đã náo nhiệt phi phà mơ siêu. Thảo phát ngôn nhân hảo soái. Chúng ta Hoa Quốc còn có như vậy soái phía chính phủ phát ngôn nhân. Có, vẫn luôn đều có. Ta nhớ rõ năm kia còn có cái thẩm phán cũng siêu đẹp. Hơn nữa bộ ngoại giao phổ biến đều rất có khí chất. Không phải, này hình như là, Yến gia nhãi con a. Phía trước mới xem qua hắn phỏng vấn video a. Các ngươi đã quên sao? Liền nói, đại tẩu giáo cái kia. Vũ Thảo, hắn như thế nào ra ngoại quốc? Ích quốc hiện tại thế cục thực khẩn trương a. Hắn có thể hay không xảy ra chuyện? Yến gia thế nhưng bỏ được làm hắn đi Ích quốc. Kỳ thật đỉnh Yến gia tên tuổi. Nói không chừng man an toàn. Nước ngoài thù quốc gia của ta rét ép người đặc biệt nhiều. Nhưng rất ít có ai nguyện ý cùng tư bản đối nghịch. Hắn biểu hiện giống như không tồi, không thế nào mở miệng nói chuyện, nhưng là mở miệng đều rất có lực, hơn nữa khí chẳng thật sự cường, đứng ở nơi đó như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm a ta đã chết. Cố Tuyết Nghi đơn giản nhìn lướt qua, xác nhận Yến Văn Bách không có xảy ra chuyện, thậm chí kế tiếp có lẽ còn sẽ có không ít cư dân mạng giúp đỡ một khối nhìn chằm chằm hắn an nguy. Sao? Cố Tuyết Nghi liền tắt đi màn hình, lúc sau lại tiếp mấy cái tới an ủi an toàn. Cùng với công đạo đầu tư tân hạng mục tiến trình điện thoại, Cố Tuyết Nghi nhất nhất tiếp. Xử lý xong rồi trong tay sự vụ, nàng quay đầu chiều Yến Triều nhìn lại. Yến Triều cũng đang ở xử lý trong tay chồng chất sự vụ, Cố Tuyết Nghi vốn dĩ tưởng trực tiếp đi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đánh thanh tiếp đón nói. Ta đi trước ngủ một lát, Yến Triều lập tức dừng trò chuyện. Tạm thời lấy ra di động, ngẩng đầu đón nhận Cố Tuyết Nghi ánh mắt. Hảo, đương kim đồng hồ chỉ hướng nửa đêm hai điểm thời điểm. Yến Triều cùng Yến Văn Xu thông cái điện thoại, Yến Văn Xu bọn họ cũng thuận lợi về tới kinh thị. Tống Viên đám người tắc bị mang đi, kế tiếp Tống gia sẽ nghênh đón tân một vòng càng nghiêm khắc đả kích. Yến Triều mở ra tin tức nhìn. Thoáng qua, đã có truyền thông đưa tin Tống Viên bắt cóc Yến Văn Xu. Cùng với Tống Viên là Tống gia tư sinh nữ sự thực hảo, Yến Triều khép lại notebook. Đứng dậy đi phòng bếp, hai ngày này ăn đến quá mức thanh đạm. Không có gì dinh dưỡng. Hắn đến cấp Cố Tuyết Nghi bổ một bổ. lại làm điểm nàng thích ăn. Làm cái kia Thịnh gia lão đại có xa lắm không, lăn rất xa, kim đồng hồ thực mau chỉ hướng về phía. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, nằm ở trên giường tuổi trẻ nữ nhân chậm rãi mở mắt, nàng ngơ ngác mà ngồi dậy. Xác nhận một chút đây là địa phương nào, hiện đại. Nữ nhân bay nhanh mà bò dậy. Tìm được rồi gương, trong gương chiếu ra một trương mặt mày như họa. Tương đương có cổ điển phong tình khuôn mặt. Mặt mày còn lộ ra một tia áp người lãnh diễm, mơ siêu là nàng. Nhưng lại không phải nàng. Càng như là nàng nhìn thấy một cái khác Cố Tuyết Nghi khuôn mặt. Nữ nhân nhịn không được phát ra thấp thấp tiếng cười, ha ha ha. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Kẻ điên, đều mẹ nó một đám kẻ điên. Nhưng thực mau, nàng liền nhăn lại mi, nơi này là địa phương nào? Nữ nhân kia như thế nào thay đổi một chỗ? Nàng không ở Yến gia. Đáng chết, chẳng lẽ Yến Triều đã cùng nàng ly hôn? Nữ nhân cắn răng, đi qua đi mở ra môn, sau đó liền nhìn Yến Triều đi ra, trước mắt tuổi trẻ nam nhân không có biến hóa. Hắn như cũ thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày lãnh đạm, gọi người nhút nhát, nhưng nam nhân lại trên người lại buồn cười mà vây quanh một cái tạp dề, hơn nữa. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ nhân ngây dại, tác giả có lời muốn nói. Đừng hoảng hốt, còn sẽ trở về. Bằng ba bằng chỉ là muốn hoàn toàn giải quyết cái này xuyên qua tai họa ngầm. Hết chương.